Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2745, chương 2725. Nửa bước vũ cảnh, ngươi thua. Nhìn qua bộ dáng chật vật Dạ Long, Mạc Thanh Vân một mặt biểu tình bình tĩnh, nói, xem ra, ngươi thật không có tư cách, tiến vào thời không ma tháp bên trong tu luyện. Cho dù ngươi phí sức tâm cơ, không tiếc bỏ qua nội môn đệ tử thân phận, không có tư cách liền là không có tư cách. Mạc Thanh Vân vứt xuống, hắn liền xoay người rời đi, lưu lại sắc mặt âm trầm Dạ Long. Mạc Thanh Vân mấy câu nói đó, đối với hắn tới nói, không thể nghi ngờ là vô cùng tàn nhẫn nhất một lần bạo kích. Nhất làm cho Dạ Long phẫn nộ, Mạc Thanh Vân lời nói này, hắn thế mà không có cách nào phản bác. Ai bảo hắn tại trong tỉ thí thua ở Mạc Thanh Vân trong tay. Ngươi chờ xem, lần sau ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Nhìn xem Mạc Thanh Vân bóng lưng, Dạ Long biểu lộ dữ tợn, âm thầm lập xuống lời thề. Đối với Dạ Long biểu hiện, Mạc Thanh Vân không có chút nào để ý tới, bình tĩnh đi đến một bên ngồi xuống. Mạc Thanh Vân hai người giao đấu kết thúc, nội môn đệ tử khảo hạch tựu cô đơn, để đại gia không có nghĩ tới. Đúng là Mạc Thanh Vân đi tới cuối cùng. Một lát sau, phụ trách khảo hạch trưởng lão đứng ra, liếc nhìn một chút Mạc Thanh Vân mấy người, nói, đã nội môn đệ tử khảo hạch kết thúc, tựu ban phát 10 hạng đầu ban thưởng. Tại khảo hạch trưởng lão chào hỏi dưới, Mạc Thanh Vân 10 người đi tới, tiếp nhận 10 vị trí đầu xếp hạng ban thưởng. Không bao lâu, khảo hạch trưởng lão liền đem từng loại phần thưởng giao cho Mạc Thanh Vân mấy người trong tay. Đem phần thưởng ban phát về sau, khảo hạch trưởng lão bọn người liền đi. Theo khảo hạch trưởng lão bọn người rời đi, Mạc Thanh Vân mấy người cũng không có dừng lại thêm, riêng phần mình trở về chỗ ở của mình. Tiếp xuống liền là an bài thời gian, tiến vào thời không ma tháp. Nhìn xem lệnh bài trong tay, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng, hướng phía võ đài bên ngoài bay đi. Tại Mạc Thanh Vân trở về trên đường, trong đầu của hắn cũng nghĩ đến tiến vào thời không ma tháp bên trong tu luyện một phen, thuận tiện giải quyết đường ra sự tình. Ta phải trở về một chuyến thần mộc đại lục. Hắn thấy tìm kiếm tinh thai chi nguyên dùng thời gian đã đủ lâu, phải trở về nhìn một chút thần mộc đại lục tình huống. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân về tới chỗ ở, thân ảnh lóe lên tiến vào tạo hóa đại lục. Tiến vào tạo hóa đại lục bên trong, Mạc Thanh Vân không có lãng phí thời gian, trực tiếp đi Hồng Mông Vụ Hải. Hắn chuyện mấu chốt nhất liền là luyện hóa hồng được chi linh, tăng lên chính mình tu vi. Một khi hắn tu vi đột phá đến vũ cảnh trình độ, liền có thể tu luyện Cửu Phương Thần Nghiêu Kiếm Quyết đệ tam trọng. Đem Phục Phương Thần Nghiêu Kiếm Quyết đệ tam trọng tu luyện thành công, hắn cho dù đối mặt trụ cảnh cường giả cũng có thể có được sức tự vệ. Thời gian chậm chậm trôi qua, theo không ngừng luyện hóa hồng được chi linh, Mạc Thanh Vân tu vi chính là một chút xíu vững bước tăng lên. Ước chừng qua nửa cái, tại Mạc Thanh Vân cố gắng tu luyện dưới, hắn tu vi tiến thêm một bước, nửa bước vũ cảnh. Cảm ứng được tu vi tăng lên, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, ta chỉ cần một cái thích hợp thời cơ, liền có thể đột phá đến vũ cảnh. Xem rõ ràng tình huống của mình, Mạc Thanh Vân cũng không hấp tấp, vội vã ngay lập tức đem tu vi đột phá. Đã đột phá tu vi không vội vàng được, vậy liền không cần thiết tu luyện lại. Mạc Thanh Vân đứng người lên, hướng phía Hồng Mông Vụ Hải bên ngoài bơi đi, chuẩn bị rời đi tạo hóa đại lục đi ra xem một chút. Cự ly nội môn đệ tử khảo hạch kết thúc, đã qua nửa cái, hắn nên đi thời không ma tháp nhìn xem. Theo tạo hóa đại lục ra, Mạc Thanh Vân liền rời đi gian phòng, hướng phía thời không ma tháp chạy tới. thời không ma tháp cự ly Mạc Thanh Vân nơi ở cũng không phải là đặc biệt xa. Mạc Thanh Vân chẳng mấy chốc, hắn liền đi tới thời không ma tháp bên ngoài, đứng tại thời không ma tháp phía trước. Mạc Thanh Vân theo thời không ma tháp bên trên, cảm nhận được một cỗ hằng cổ khí tức. Tại cỗ khí tức này bao phủ xuống, Mạc Thanh Vân cảm giác chính mình vô cùng nhỏ bé, giống như một viên đất cát. Thời không ma tháp quả nhiên bất phàm, đang kỳ quái cảm giác, Mạc Thanh Vân nhịn không được thở dài, đối thời không ma tháp sinh ra hiếu kỳ, đánh giá một phen thời không ma tháp. Mạc Thanh Vân tự thu hồi ánh mắt nhìn quanh một chút tứ. Tại Mạc Thanh Vân dò xét dưới, hắn phát hiện thời không ma tháp bên ngoài thỉnh thoảng có người ra ra vào vào. Những người này nhìn thấy Mạc Thanh Vân đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, không khỏi đối Mạc Thanh Vân chỉ trò. Xem bọn hắn dáng vẻ, tựa hồ cũng tại không hiểu Mạc Thanh Vân vì sao lại tới đây. Theo bọn hắn nghĩ, dùng Mạc Thanh Vân dạng này tu vi, căn bản không có tư cách tới đây. Xác thực nói, dùng Mạc Thanh Vân dạng này tu vi, trở thành bên trong A đệ tử đều khó khăn. Tại những người này nghi ngờ thời điểm, một chút biết rõ Mạc Thanh Vân người, bắt đầu cho bọn hắn tiến hành giải hoặc. Biết được Mạc Thanh Vân sự tình, bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt, vẻ kinh ngạc ngược lại trở nên càng đậm. Hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới, dùng Mạc Thanh Vân dạng này tu vi, lại thu được nội môn đệ tử khảo hạch đệ nhất. Đối với tứ người biểu hiện, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, chậm rãi hướng thời không ma tháp đi đến. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân đến gần thời không ma tháp lúc, hai cái khí thế bá đạo thanh niên từ đó đi ra. Nhìn thấy hai người này xuất hiện, thời không ma tháp tứ người đều lộ ra kính quý biểu lộ. Đinh Vũ gia, khí thế của hắn so trước đó tựa hồ mạnh mẽ hơn không ít. Xem ra lần này Đinh Vũ tại thời không ma tháp bên trong hẳn là có rất lớn thu hoạch. Đinh Vũ cùng Quyền Văn Trọng một mực âm thầm cạnh tranh, lần này Đinh Vũ thực lực đại tiến, Quyền Văn Trọng nhất định rất khó chịu. Quyền Văn Trọng tính khí nóng nảy, vẫn là không nên trêu chọc hắn vi diệu. Nhìn xem đi ra thời không ma tháp hai người, tứ còn nhỏ âm thanh đàm luận. Tại mọi người ánh mắt dưới, một người mặc hắc trang thanh niên đối phía trước ưng bào trung niên nói, Quyền Văn Trọng, ba ngày sau ta hội sẽ khiêu chiến ngươi nội môn thứ 10 vị trí, từ đây chính là của ta. Hừ, nghe được hắc giả thanh niên lời nói, Quyền Văn Trọng hừ lạnh một tiếng, cũng không đáp lời. Tại Quyền Văn Trọng hừ lạnh lúc, một nửa bộ vũ cảnh tu vi người chậm rãi hướng phía hắn đến gần. Nhìn đối phương dáng vẻ, tựa hồ không có đem hắn chuyện, thậm chí liền nhìn đều liếc hắn một cái. Loại này bị người khinh thị cảm giác, để hắn cảm thấy cực kỳ tức giận. Dừng lại, Quyền Văn Trọng vừa xài bước ra, ngăn cản đường đi của đối phương, ngữ khí lãnh trầm đại hống. Nghe được Quyền Văn Trọng, thanh niên dừng bước, bình tĩnh nói, có việc, nghe được Mạc Thanh Vân. Quyền Văn Trọng sắc mặt đen chìm, dùng một loại mệnh lệnh giọng nói, nơi này không phải ngươi có thể đến địa phương, lập tức trở lại ngươi nên đi địa phương. Quyền Văn Trọng cũng không biết rõ Mạc Thanh Vân một ít chuyện, không biết hắn có thời không ma tháp lệnh, hắn liền là chủ quan cảm thấy, dùng Mạc Thanh Vân dạng này tu vi, không có tư cách tiến vào thời không ma tháp, lại là một cái muốn dùng thân phận đè người ra hòa. Nhìn thấy Quyền Văn Trọng cử động, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt bất mãn nhìn về phía đối phương. Đối với dạng này người, hắn từ trước đến nay sẽ không nhượng bộ. Nếu là đối phương không thức thời, hắn không để tâm giáo huấn hắn một trận. Đơn giản nhìn thoáng qua Quyền Văn Trọng, Mạc Thanh Vân tự thu hồi ánh mắt, quay người tiến lên đem hắn coi thường. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,